Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 310. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 310. Tiếp tục đi về phía trước. Thần nhân phía sau bọn họ càng ngày càng ít, chỉ còn lại là 3.000 người, vẫn như cũ bám sát đi theo bọn họ. Nhưng nhắc tới cũng kỳ lạ, có một số cự thú gặp bọn họ không ngờ lại bị gia nhập vào hàng ngũ của bọn họ. Vào lúc Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa dừng lại đàm luận đạo pháp thần thông, những cự thú thái cổ này không ngờ lại cũng ngồi xuống lắng nghe. Có thần nhân muốn đuổi những cự thú này đi, Hư Sinh Hoa ngăn bọn họ lại nói: vạn vật có linh, vạn vật có đạo, đều có thể tu hành. Cảm ứng của Lam Ngự Điền càng thêm bén nhạy, Hư Sinh Hoa đã tự than thở không bằng. Bọn họ đi mấy chục ngày, rốt cục đã đến bên cạnh Hỗn Độn Hải. Bên trong Hỗn Độn Hải đều là hỗn độn khí từ thời xa xưa, vô cùng nặng nề. Hơn nữa còn không có gì không bị biến đổi, cực kỳ hung hiểm. Mặc dù là cự thú của tổ đình cũng không dám bước vào nơi này. Hư Sinh Hoa nhìn xung quanh một phen, lắc đầu nói: nơi này đại đạo tiêu tán, chỉ để lại khí tức. Lam Ngự Điền lắc đầu nói: vẫn là chưa tiêu tán, đại đạo vẫn luôn ở đó. Chỉ có điều có người mượn đại đạo nơi này mà thành đạo. Sau khi hắn thành đạo, cảnh giới quá cao thâm, đã không cần nơi này, cho nên liền rời đi. Đúng vào lúc này, không trung đột nhiên trở nên âm u. Mọi người đôi nhau ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung có vô số cự thú lúc túc vươn đôi cánh của mình từ trên bầu trời bay xuống. Khí lực của những cự thú kia so với những cự thú bình thường không chỉ lớn hơn một chút. Hoa văn trên người cũng cực kỳ kỳ lạ, trong lúc phi hành ở không trung thành đàn, lấp đầy cả không trung. Mọi người đều chưa từng thấy cảnh tượng đồ sộ đến như vậy, đùa nhau ngửa đầu nhìn xung quanh. Hư Sinh Hoa lẩm bẩm nói: Tần giáo chủ đã từng truyền thụ cho ta vài loại hư không vân, nói là ẩn chứa một loại hư không đại đạo. Những hoa văn trên người những cự thú này dường như... Đúng rồi, đây là hư không thú. Hắn vừa mới nói ra lời này, đàn cự thú bên cạnh Hỗn Độn Hải đột nhiên như bị quấy dày, đùa nhau chạy từ phía. Cho dù là mấy con cự thú đi theo Lam Ngự Điền, thời khắc này cũng nơm nớp lo sợ, thấp thỏm, nằm dạp ở trên mặt đất, dường như đang muốn giấu kín chính mình. Đám người Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền không hiểu nhiều lắm về hư không thú, nhưng cự thú biết rõ sự đáng sợ của hư không thú. Hư không thú có thể nói là thiên địch của tất cả cự thú. Nhiều hư không thú như vậy, quả nhiên là có thể huyết tẩy hết thảy. Chẳng qua kỳ quái là, hư không thú ở trên không trung đối với cự thú chạy trốn tứ phía, phía dưới làm như không thấy, ngược lại lại cùng bay về một hướng. Chỗ ấy chính là một cái cửa động khác nứt ra từ không trung của tổ đình. Không trung tổng cộng có tất cả 2 cửa động, một là bởi vì khai hoàng dùng một kiếm bổ thiên đình tạo thành vết rách, cửa động còn lại là tần mục dẫn phát thái thủy cọ mò bạo động, đánh nát vòng ấn của chư thần tạo thành một cái lỗ lớn hình tròn. Những hư không thú kia chính là chạy thẳng tới lỗ lớn hình tròn. Ngay tại vô số hư không thú tuôn vào cái lỗ lớn kia, đột nhiên trong không trung kịch liệt chấn động. Một con cự thú tròn trùng trục, vô cùng to lớn, ánh mắt dò xét từ trong hư không, đè ép khiến cho không trung không ngừng tan vỡ. Những hư không cự thú khác đua nhau chạy trốn, nhường ra một vùng không gian. Đón lấy, ánh mắt kia dò xét phía dưới, qua đó một lúc xuất hiện một đầu hư không thú. Oanh một tiếng, không trung chấn động. Một cái móng vuốt của nó so với dãy núi còn lớn hơn gấp mấy lần, từ trong hư không ló ra, ma sát không khí, khiến cho không trung sấm sét y ùng, lôi hỏa tán loạn. Sau cái móng vuốt của hư không thú kia dò ra hư không, thân thể hoàn chỉnh xuất hiện, chính là hư không mẫu thú. Đầu mẫu thú này chính là mẫu thú mà Long Kỳ Lân khống chế lúc trước, chỉ có điều bây giờ lại nằm trong tay Thái Đế. Vô số hư không thú xoay quanh bên cạnh hư không mẫu thú, ôm lấy mẫu thú bay về phía cửa động của tổ đình, xem bộ dáng là muốn thoát khỏi tổ đình. Hư không thú sao lại chạy trốn như vậy? Chẳng lẽ nơi này có sinh vật so với bọn chúng còn đáng sợ hơn sao? Hư Sinh Hoa buồn bực. Từ chỗ Tần Mục, hắn có thể nghe được không ít truyền thuyết về hư không thú. Đúng lúc này, một đạo thần quang từ từ bay lên trên nửa bầu trời. Đạo thần quang kia gào thét chuyển động, vầng sáng phía trước, khuôn mặt của Lăng Hiên Thần Hoàng xuất hiện, khuôn mặt mang theo nụ cười. Hư không mẫu thú thuộc sở hữu của ta. Thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng bạo phát, bật cười ha ha. Cả chủng tộc hư không thú rốt cuộc cũng sẽ nằm trong tay ta. Đám người Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền nhìn trố mắt điếu lưỡi. Sắc mặt Hư Sinh Hoa đại biến, vội vàng nói: chúng ta đi mau, lực lượng của thiên thôn cho dù là một luồng cũng đủ để chúng ta vỡ nát rồi. Mọi người đang muốn đi khai hỗn độn hải, đột nhiên một thân ảnh từ trong hỗn độn hải từ từ bay lên, nhưng lại là một lão giả tóc trắng xóa, một tay chống quải trượng, một tay xách theo thùng nước, ha ha cười nói: hai vị đạo hữu, thiên tôn chi chiến, các người né tránh không kịp đâu, hay là đến nơi này của ta tạm lánh một lát. Hư Sinh Hòa và Lam Ngự Điền nhìn về phía Bạch Phát lão già không người cảm ơn. Bạch Phát lão già nhẹ nhàng nâng quải trượng lên, chỉ thấy hỗn độn hải nứt ra, lộ ra một con đường. Hai người vội vàng mang theo 3.000 thần nhân và cự thú đi vào hỗn độn hải. Nhưng hỗn độn khí hai bên vách đá rất dọa người. Nếu hỗn độn khí áp xuống, bọn họ đều muốn thịt nát xương tàn, bị hỗn độn đồng hóa. Bọn họ đi vào trong biển. Bạch Phát lão già cắm quải trượng ở trên mặt đất, nói: chỗ của ta tương đối giản dị, vốn còn có một chỗ đặt chân, thế nhưng sau đó Mục Thiên Tôn tới cũng sụp đổ. Hư Sinh Hoa kinh ngạc nói: Tần giáo chủ đã tới nơi này, đem nơi này của ngươi hủy đi. Bạch Phát lão già bất đắc dĩ nói: không phải sao, hắn nhìn thấy ta để vỏ trứng ở chỗ này, không đợi ta nói gì trực tiếp cầm vỏ trứng đi. Hắn lại không biết sở dĩ ta lưu lại vỏ trứng là muốn dùng vỏ trứng để ổn định cọng mỏ này. Sau khi hắn lấy đi vỏ trứng, nơi này đã liền sụp đổ, biến thành hỗn độn hải. Lam Ngự Điền cười nói: đây đúng là tác phong của ca ta. Trưởng lão xưng hô như thế nào? Người khác đều gọi ta là Thái Dịch. Bạch Phát lão già cười nói: cuộc chiến của thiên tôn sắp bắt đầu rồi. Trong lòng Hư Sinh Hoa rúng động, trong tên có chữ Thái thì đều là những lão quái vật. Thái Đế, Thái Sư đều là những người của Thái Cổ. Những người khác, cho dù là cổ xưa nhất, trong tên cũng không có nhiều chữ. Thổ Bá, Thiên Công, Địa Mẫu cũng không có chữ Thái. Lão già này gọi là Thái Dịch, chỉ sợ là người cùng thời đại với Thái Sư, Thái Đế, thậm chí nói không chừng còn tồn tại từ trước đó nữa. Lam Ngự Điền không nghĩ nhiều như hắn. Bọn họ ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời, thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng xông tới mẫu thú đang được vô số hư không thú trùng trùng bảo vệ. Vô số hư không thú đồng loạt mở miệng, lộ ra vẻ dữ tợn, phát ra tiếng kêu vô cùng chói tai, xung kích thần thức của hắn. Thế nhưng thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng mạnh mẽ tới mức nào chứ? Thần thức của hắn phát ra đại quy mô, quét tới khắp nơi. Vô số hư không thú lập tức thần trí không rõ, như mưa từ trên bầu trời rơi xuống. Lăng Hiên Thần Hoàng không hổ là thiên tôn, chỉ vận dụng thần thức mà không dùng pháp lực, liền khiến một thân bản lĩnh quỷ dị của hư không thú hoàn toàn vô dụng. Thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng đi thẳng tới trước mặt hư không mẫu thú. Thần thức như vực sâu, như biển rộng, tràn vào trong não của hư không mẫu thú. Lăng Hiên Thần Hoàng lộ ra nụ cười: tiểu bối, lần trước là vận khí của ngươi tốt, để ngươi chạy thoát. Hiện tại ngươi hoàn toàn không có đường có thể trốn. Thật sao? Thần thức bên trong đại não của hư không mẫu thú bạo phát, chỉ trong nháy mắt thuận lợi đánh tan thần thức của Lăng Hiên Thần Hoàng. Ngay sau đó, cỗ thần thức này của mẫu thú bắn ra ngoài, chống lại Lăng Hiên Thần Hoàng. Sắc mặt của Lăng Hiên Thần Hoàng đại biến, cường độ thần thức đang vọt tới, thậm chí đã vượt qua thần thức tự thân của hắn, khiến cho hắn lập tức hiểu rõ chủ nhân của mẫu thú rốt cục là ai. Đầu mẫu thú này đã bị Thái Đế nắm ở trong tay. Lần trước vào lúc ta gặp mẫu thú, chủ nhân của nó vẫn là Mục Thiên Tôn, hiện tại lại nằm trong tay của Thái Đế. Tốc độ phản ứng của hắn cũng không chậm, thần thức lập tức kết thành trận phòng ngự. Cùng lúc đó, phía sau xuất hiện từng tòa thiên cung nối thành một mảnh thiên đình. Pháp lực được hắn điều động, giờ khắc này pháp lực hóa thành phù văn phòng ngự, phù văn kết thành đạo văn quấn quanh thân. Tiên thiên nhất khí, huyết mạch hắn kế thừa từ thiên đế thái sơ bạo phát. Tiên thiên nhất khí tự thân đã chứa đại đạo trong thiên cung, kết thành một chỉnh thể, khiến cho lực phòng ngự quán đại tăng. Bàn về huyết mạch, hắn là người có huyết mạch tốt nhất trên thế gian này, đồng thời có huyết mạch của tạo vật chủ thần vương và thiên đế thái sơ. Trong thần thức của hắn đồng thời nắm giữ thái sơ chi đạo và tiên thiên nhất khí. So với Hạo Thiên Tôn mà nói, hắn càng thêm hoàn mỹ. Thế nhưng thần thức chi đạo và tiên thiên nhất khí ở trên người hắn cũng không hề thống nhất. Nếu thống nhất với nhau tạo thành thái sơ chi đạo hoàn chỉnh, như vậy hắn sẽ vượt qua Hạo Thiên Tôn, trở thành lãnh tụ của Thập Thiên Tôn. Nhưng trên thực tế, Hạo Thiên Tôn mới là lãnh đạo của Thập Thiên Tôn, là người thống trị chính thống của thiên đình, hưởng dụng tài nguyên nhiều hơn. Mà Tổ Thần Vương chẳng qua là một trong Thập Thiên Tôn, ngày thường cũng không thấy bóng dáng. Mặc dù như vậy, chênh lệch giữa Thập Thiên Tôn cũng không quá lớn. Thời khắc này, hắn toàn lực bạo phát, số lượng thiên cung sau lưng cũng không ngừng tăng lên. Từ 18 tòa thiên cung nhảy tới 34 tòa, tạo thành một khu đại thiên đình. Nhưng mà còn chưa chờ tới khi khí thế quán tăng lên tới cực hạn, quả đấm của Thái Đế đã đánh ở trên mặt quán. Công kích của Thái Đế đơn giản, thô bạo. Thời đại Thái Cổ, hắn chính là đế hoàng mạnh nhất, căn bản không hề cần thần thức thần thông gì cả. Quả đấm của hắn chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Mặt mày của Lăng Nghiên Thần Hoàng méo mó, nổ tung, cái đầu ngửa về sau, thân thể như là trang giấy bị gấp thành góc vuông. Thái Đế đã có được Thái Sơ Nguyên Thạch, sức mạnh đó quả thực khó tin. Mặc dù là Lăng Nghiên Thần Hoàng đáng sợ như vậy, nhưng nhục thân ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt, thân thể của Lăng Nghiên Thần Hoàng cong lại, đại thiên đình thần thông bạo phát, tiên thiên nhất khí mang theo thần thức kinh khủng đột nhiên xuất hiện trên người Thái Đế. Đó là nguyên thần nhất khí quyết của hắn, lĩnh ngộ cả đời của hắn đều ở trên nguyên thần nhất khí quyết này. Đối với tất cả bán thần mà nói, hắn đích xác là nguyên thần, bán thần đầu tiên, nguyên thần cổ xưa nhất. Nguyên thần nhất khí quyết thống nhất 34 loại đế tọa công pháp, uy lực chí cường, chí cường, chí mãnh. Hắn biết rõ Thái Đế chiếm được tiên cơ, lúc này bất kể ngăn cản như thế nào đều sẽ lâm vào thế bị động, khiến cho ưu thế của mình càng ngày càng ít, cuối cùng thua tới bỏ mình. Biện pháp tốt nhất chính là thị công kỳ tất yếu, khiến Thái Đế bị lâm vào bị động, thay đổi cục diện. Thân thể cao lớn của Thái Đế che khuất nửa bầu trời, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, trên trán quán được khảm hào quang của Thái Sơ Nguyên Thạch tỏa sáng, mặc cho một cú đánh này của Lăng Nghiên Thần Hoàng rơi xuống trên người mình. Thân thể quán so với lúc giao phong cùng với Hạo Thiên Tôn mạnh hơn rất nhiều. Dưới công kích của Lăng Nghiên Thần Hoàng, thân thể quán chỉ là lay động một hồi. Ngay sau đó, bàn tay quán chém xuống cổ của Lăng Nghiên Thần Hoàng. Cổ của Lăng Nghiên Thần Hoàng thoạt nhìn muốn đứt ra, đầu cơ hồ bị chém đứt. Mà vào lúc này, nguyên thần của Lăng Nghiên Thần Hoàng từ trong đại thiên đình dâng lên, chấn giữ bên trong đại thiên đình, chỉ một ngón tay. Một chỉ này bày ra giống như là lưu quang, nhất chỉ tụ tập 34 tòa thiên cung tích chứa tất cả tiên thiên chi đạo. Đầu ngón tay hắn bắn ra hào quang, vượt xa tất cả hào quang của Thái Dương không biết bao nhiêu lần. Một chỉ này xảy ra đột ngột, khiến cho Thái Đế khó lòng phòng bị. Đinh một tiếng giòn tan, một chỉ này của hắn đánh thẳng vào chính giữa trán của Thái Đế, chỗ ấy chính là Thái Sơ Nguyên Thạch. Trong đầu Thái Đế đột nhiên u mê mê, bị một chiêu này của hắn đánh đứt nguyên thạch. Trán của Thái Đế không có dị trạng, thế nhưng cái ót lại đột nhiên nổ thành một cái động lớn, ánh sáng như tuyết mang theo một đạo huyết quang chiếu rọi về phía chân trời. Người dung hợp cung vân thần vương và đạo của Thái Đế, không hồ là con của bọn họ. Thái Đế ngưng tụ nguyên thạch đã nát bụn, nguyên thạch lại lần nữa hội tụ khôi phục hoàn chỉnh, vẫn như cũ được khảm tại mi tâm quán, thở dài nói: nếu con trai của ta với cung vân còn sống thì nhất định không kém cỏi hơn so với người. Với một chiêu này của ngươi, người cũng có thể chết. Trong hỗn độn hải, Thái Dịch mặt không đổi sắc, nhìn về phía mọi người giải thích: Cung Vân là thê tử của Thái Đế. Thái Đế giết tộc nhân của Cung Vân. Cung Vân vì trả thù nên tìm đến Thiên Đế Thái Sơ, sinh ra Lăng Hiên Thần Hoàng. Mọi người kinh ngạc. Thái Dịch không nhanh không chậm nói: thời điểm đó Thái Sơ còn không phải là Thiên Đế, trên danh nghĩa hắn là nghĩa tử của Thái Đế. Nghĩa tử và can nương tư thông ở thời đại Thái Cổ cũng là một sự tình khiến cho người ta kinh ngạc. Cho nên sau đó Thái Sơ giết Cung Vân, để cho mọi người không biết đoạn quá khứ này của hắn. Lam Ngự Điền đối với thế tục đạo đức cũng không có ấn tượng gì, cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Còn Hư Sinh Hòa lại là người hàng năm chỉ có một biểu tình, cũng không lộ ra sắc mặt khác thường. Những tùy tùng khác ai nấy đều xôn xao. Cho nên Thái Đế nhất định phải trừ Lăng Hiên Thần Hoàng, là bởi vì Cung Vân hại chết con trai của nàng và Thái Đế, nhưng để lại con trai của nàng ta và Thái Sơ. Thái Dịch nói: cũng chính bởi duyên cớ này, Thái Đế vẫn luôn nhìn Lăng Hiên không vừa mắt, cảm thấy con trai của mình và Cung Vân đã chết. Như vậy con trai của Thái Sơ và Cung Vân cũng sẽ phải chết. Hư Sinh Hòa nói: Thái Cổ loạn thật. Thái Dịch cười nói: vẫn luôn loạn như vậy. Các người nhìn Lăng Hiên bây giờ đang ở thế bị động chịu trận, thế nhưng ngay sau đó người bị đánh chính là Thái Đế. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trên, nơi này là Hỗn Độn Hải, có Hỗn Độn Hải và quải trượng của Thái Dịch che chở, cho dù cuộc chiến phía trên có mãnh liệt như thế nào cũng không mảy may ảnh hưởng tới bọn họ. Đúng như Thái Đế nói, Lăng Hiên Thần Hoàng không thể nào hoàn toàn dung hợp thần thức chi đạo và tiên thiên nhất khí. Hắn chỉ lĩnh ngộ ra được một chiêu kia, nguyên thần của hắn quanh đi quẩn lại chỉ có một chiêu thần thông gọi là Thần Nguyên Nhất Chỉ. Thần Nguyên Nhất Chỉ là loại thần thông đầu tiên của Thái Sơ. Loại thần thông này đừng nói là Hạo Thiên Tôn không biết, mặc dù là Thiên Đế Thái Sơ cũng không biết. Chỉ tiếc Thái Đế đã có đề phòng, một chiêu này của hắn không thể đạt được hiệu quả như mong muốn được. Lăng Hiên Thần Hoàng rơi vào thế bị động, cổ của hắn cơ hồ bị Thái Đế chém đứt. Đối mặt với Thái Đế, thương thế càng ngày càng nặng. May mắn hắn có một chiêu thần thông Nguyên Thần Nhất Chỉ uy hiếp được đến thực lực của Thái Đế, nếu không còn bị thảm bại nhiều hơn. Mà sâu trong hư không, Tần Mục thi triển đại thần thông của bản thân, Bị Ngạn Thần Châu phi độ hư không, xuyên qua tầng thứ 29 trong hư không, khiến cho áp lực hư không không thể nào làm gì được hắn. Chẳng qua là nếu đại đạo thần thông này tán đi, hắn liền không cách nào có thể dừng lại tại tầng hư không thứ 29, áp lực quá lớn sẽ nguy hiểm tới hắn. Thần thông của hắn giống như Bị Ngạn Thần Châu. Đứng ở đầu Bị Ngạn Thần Châu nhìn cuộc chiến giữa Thái Đế và Lăng Hiên kinh ngạc nói: Lăng Hiên Thần Hoàng đúng là không tầm thường, một chiêu này của hắn hẳn là thần thông Cung Vân Thần Vương đã lấy xuống từ thụ nhãn ngay đầu chân mày của Thái Đế mà hóa ra, lại kết hợp với tiên thiên nhất khí, đích thực cao minh. Thập Thiên Tôn ai cũng có thần thông, đều là thứ gì đó khiến cho hai mắt người ta tỏa sáng. Trước có Hạo Thiên Tôn tạo áp lực lên Thái Đế, biến đổi quy khư đại đạo và tiên thiên nhất khí nhất linh, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Sau có Thần Nguyên Nhất Chỉ của Lăng Hiên Thần Hoàng, lần đầu thể hiện uy năng của Thái Sơ đại đạo, cũng là tài hoa hơn người. Hắn xem một cách say sưa hứng thú, mắt thấy Lăng Hiên sắp mất mạng dưới công kích của Thái Đế, bỗng nhiên bầu trời trở nên vô cùng sáng, tứ thập kiều thiên đạo chi bảo đồng thời nổ tung, các loại bảo vật bắn ra uy lực thiên đạo. Thái Đế bị đánh tới mức thân thể lung la lung lay, bước chân loạn choạng. Tổ Thần Vương xuất thủ. Tần Mục hưng phấn nắm chắc quả đấm, nhưng đúng vào lúc này Bị Ngạn Thần Châu dưới chân hắn hư hóa biến mất. Tần Mục vui quá hóa buồn, tức thì bị tầng hư không thứ 29 nghiền ép hư hóa. Thân hình của hắn trầm xuống, rơi vào tầng hư không thứ 28. Lập tức thần thông bạo phát, lại dương buồng khởi hành, trốn vào tầng 29 trong hư không. Dựa vào uy lực thần thông của hắn, hắn có thể khiến cho bản thân mình xuyên tới tầng thứ 30 ở trong hư không. Chẳng qua nếu là thần thông tán đi, tầng hư không thứ 30 đối với hắn mà nói là quá nguy hiểm. Bởi vậy lưu lại tầng hư không thứ 29 có vẻ ổn thỏa. Dư âm thần thông của Thái Đế và Lăng Hiên Thần Hoàng truyền tới nơi thì cực kỳ yếu ớt, đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp. Thế nhưng rơi vào tầng thứ 28 trong hư không, uy hiếp đối với hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Mặc dù tứ thập cửu thiên đạo chi bảo của Tổ Thần Vương đánh Thái Đế tới mức đứng không vững, nhưng lại không thể uy hiếp tới tánh mạng của Thái Đế. Ngay sau đó tứ thập cửu thiên đạo chi bảo cùng với châu điên bích hợp không ngờ lại sát nhập, kết hợp thành một kiện chí bảo. Đó là kỳ dị bảo vật thiên trụ, thiên tỉnh, thiên huyền, thiên cường, thiên nguyên, thiên bản, thiên duy. Các loại bảo vật bám vào thiên trụ mà lên, khiến cho những thứ vũ khí có lai lịch to lớn đến địa phương nhỏ này. Có địa phương như đao, có địa phương như một cây trường thương. Một bàn tay to lớn bắt được, cầm giữa thiên trụ, tổ thần vương áo choàng đỏ thắm bay phất phới. Múa món chí bảo này, thân hình mạnh mẽ xoay tròn, vũ khí biến hóa, với thiên đao cầm đầu. Có một tiếng chào ở bên hồng thái đế. Thái đế kêu rên, bước chân lảo đảo lui về sau, bên hồng đã chảy máu. Tập hợp tứ thập cửu thiên chi đạo chi bảo, toàn là chí bảo, uy lực đáng sợ, uy hiếp tới thực lực quán. Tổ thần vương vung cán thiên đao chí bảo lên, thay đổi đầu đao, chuôi đao đánh về phía thái đế. Con một tiếng, tiếng nổ cực lớn chấn động thiên âm, đánh vào thần thức của thái đế. Thần thức của thái đế bị xung kích tới mức tán loạn. Tổ thần vương tiến lên một bước, thiên trùng lui khỏi vị trí thứ hai, dùng thiên đống làm vũ khí, thiên đống như tòa lầu. Hắn dùng thiên đống nện một búa vào ót của thái đế. Bên kia, tổ thần vương tỉnh táo lại, tiếp tục đánh tới, lại là nguyên thần nhất chỉ đánh vào mi tâm của thái đế. Hai vị thiên tôn liên thủ, lập tức tình thế nghịch chuyển. Thái đế liên tiếp lui về phía sau, ngăn cản công kích của hai đại thiên tôn. Công ít, thủ nhiều, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Tần Mục hưng phấn nắm chắc quả đấm, nhìn chằm chằm vào mi tâm của thái đế. Thái sư nguyên thạch ở chỗ này, chỉ sợ không được bao lâu, khối nguyên thạch này sẽ bị đập vỡ. Đến lúc đó, hắn liền có thể thu hồi nguyên thạch. Đột nhiên, trong lúc lơ đãng, ánh mắt của hắn thoáng thấy mẫu thú ở phía xa trong hư không. Không khỏi giật mình, chỉ thấy hư không mẫu thú trốn ở tầng thứ 17 ở trong hư không. Vô số hư không thú giống như thủy triều tuôn về phía tầng thứ 17 trong hư không. Thái đế không ngờ vẫn còn dư lực khống chế những hư không thú này. Hắn định làm gì vậy? Hắn vừa mới nghĩ tới chỗ này, đột nhiên chỉ thấy miệng của hư không mẫu thú mở lớn, gọi đoàn hư không thú to lớn vào đội ngũ chỉnh thể, đứng xếp hàng hướng về phía cái miệng lớn của hư không mẫu thú. Vô số răng nanh trong miệng của mẫu thú tự động xoay tròn, cắn nát những hư không mẫu thú đang đi vào trong miệng mình thôn phệ. Tần Mục ngẩn ngơ, chỉ thấy khí lực của hư không mẫu thú lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, càng lúc càng lớn. Hư không vân bên ngoài thân cũng càng ngày càng rõ ràng. Đầu hư không mẫu thú vốn chỉ là một con hư không thú bình thường, sau khi được Long Kỳ Lân hàng phục thần, hư không mẫu thú mấy năm này cũng chỉ lớn lên vài ba lần. Mà bây giờ chỉ trong ngắn ngủi một lát, hư không mẫu thú liền nhanh chóng lớn lên, khí thế càng ngày càng mạnh. Thái đế muốn lợi dụng đặc tính của hư không mẫu thú tái tạo một con mẫu thú thành niên. Không đúng, là tái tạo một thần thú tri vương cường đại như Long Hao. Chán Tần Mục toát ra mồ hôi lạnh. Hắn định dùng hư không mẫu thú đánh nhánh hai người Lang Hiên và Tổ Thần Vương. Tốc độ hư không mẫu thú thôn phệ hư không thú càng lúc càng nhanh, khí lực cũng càng ngày càng mạnh. Dần dần ngay cả tầng thứ 17 của hư không cũng không chịu nổi khí lực khổng lồ kia. Thân thể của hư không mẫu thú kéo dài tới tầng thứ 18 của hư không. Cái đầu vẫn là tầng thứ 17 trong hư không, để cho càng nhiều hư không thú không ngừng đi vào trong miệng mình. Sau đó thân thể càng ngày càng lớn. Rất nhanh, hàng vạn hư không cự thú liền rơi vào trong miệng của mẫu thú, hóa thành năng lượng. Mẫu thú dường như là ngại hư không thú chủ động đến quá chậm, vì thế mở cái miệng rất rộng, răng rắc cắn một cái. Mấy ngàn con hư không thú trong tầng thứ 17 hư không đều bị thần táp tới một khối lớn. Những hư không thú sợ hãi cũng không dám nhúc nhích, phù phục xuống, trong miệng phát ra thanh âm ồ ồ. Mẫu thú mở miệng rộng, liên tục thôn phệ. Rất nhanh đã thôn phệ hết 7-8 phần hư không thú trong tầng thứ 17 hư không. Mẫu thú khí lực to lớn, thân thể của thần đã đi vào tầng thứ 26 của tầng hư không. Đầu cự thú này quá mạnh mẽ, khiến cho Tần Mục ở tầng thứ 29 trong hư không có cảm giác được áp bách vô cùng to lớn. Loại cảm giác này dường như có cùng cảm giác khi đối diện với Long Hào. Mặc dù đầu mẫu thú này không bằng Long Hào, cũng không khác nhau lắm. Đột nhiên, mẫu thú đứng lên, dung chuyển thân thể, khí lực càng ngày càng nhỏ. Vào lúc này hóa thành cự thú dài tới trăm dặm, thả người nhảy từ trong hư không ra. hư không mẫu thú ngưng luyện thân thể của mình nhỏ như vậy, so với năm đó khi ta lần đầu tiên đi vào tổ đình gặp phải hư không mẫu thú đã là cường đại hơn rất nhiều. Tần Mục nhìn chăm chú vào hư không mẫu thú đang nhảy từ hư không ra, trong lòng hơi run run. Thái đế mỗi lần xuất thủ chỉ sợ kết quả là một trong hai vị thiên tôn kia sẽ mất mạng, một lần nữa dọn sạch chướng ngại trên con đường thống trị thiên địa ở trong tương lai. Đối với thập thiên tôn hiện nay mà nói, cổ thần là địch nhân lớn nhất của bọn họ. Thế nhưng đối với thái đế mà nói, cổ thần không đáng lo, thập thiên tôn mới là địch nhân lớn nhất. Hắn lấy tư cách của người thống trị thời đại thái cổ, có khi là thủ đoạn đối phó với thiên công, thổ bá cùng các cổ thần. Thế nhưng đối phó với thập thiên tôn, hắn không có niềm tin này. Thực lực và thế lực của thập thiên tôn hiện tại đều cách xa cổ thần. Sở dĩ án bình bất động là bởi vì dùng sức mạnh trừ đi cổ thần thì bản thân mình cũng sẽ chịu thương vong rất lớn. Thập thiên tôn không mưu mà hợp, ai cũng không muốn mình trở thành người chịu thương vong. Trong nháy mắt, hư không mẫu thú nhảy ra hư không, thân ảnh biến mất, như là lưu ly trong suốt bay ngang qua bầu trời. Thân thể của thần xuyên qua thần thông của ba vị thiên tôn, đi thẳng tới sau lưng của tổ thần vương. Tổ thần vương đang dùng lực bổ thái đế, đột nhiên cảnh giác, sau lưng nổi gió, gào thét, hóa thành huyền đô thế giới. Vào lúc hư không mẫu thú xuyên qua huyền đô thế giới, lập tức bị hắn nhận ra phương vị chính xác. Huyền đô thế giới của hắn chính là thiên đạo luyện, trong đó lại xen lẫn những loại đại đạo khác, lĩnh vực tương tự. Cho dù là thiên công khi thấy cũng không khỏi khen ngợi một câu nghịch tử lợi hại. Hắn đã nhận ra mẫu thú, lập tức nguyên thần bạo phát, thiên đình ầm ầm nhảy ra, nguyên thần sừng sững ở trong lăng tiêu bảo điện của thiên đình, một tay ấn xuống. Mà lúc này thái đế đột nhiên bật cười ha ha, đảo mắt đã thay đổi suy tàn vừa rồi, đánh về phía lăng hiên thần hoàng, lấn người đi trước tổ thần vương. Thiên đạo chi bảo ở trong tay tổ thần vương hóa thành thiên sóc đập xuống. Thái đế không tránh không né, dùng ót của mình mạnh mẽ nhận một cú đánh này. Thần thức đại la thiên bạo phát ra, xông vào thiên đình của tổ thần vương. Tổ thần vương gặp phải tiền hậu giáp kích, nhục thân đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, bị nguyên thần quán hút vào trong thiên đình. Nhục thân và nguyên thần dung hợp, quy về nhất thể. Đồng thời trong lúc đó, thiên đạo chí bảo quán bay trở về, bòng bòng phân cách ra, hóa thành tứ thập cửu thiên đạo chi bảo giữ được thiên đình, đồng thời công kích về phía hư không mẫu thú và thái đế. Oanh một tiếng, thần thức đại la thiên từ trên trời giáng xuống, va chạm vào tứ thập cửu thiên đạo chi bảo. Đây là cú đánh tích chứa đạo quả thần thức của thái đế. Mặc dù là hạo thiên tôn, khi đối diện với một cú đánh nguyên thần cũng muốn bị phá hủy. Tứ thập cửu thiên đạo chi bảo bị đánh tới vỡ nát, khắp nơi đều là mảnh vỡ của thiên đạo chi bảo. Tai mắt mũi miệng của tổ thần vương cũng đồng thời trào máu, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thân thể cùng với nguyên thần quán đồng thời rung chuyển, suýt nữa đã bị chia lìa. Thái đế vận dụng đạo quả, uy lực thực sự mạnh mẽ, lập tức thuận lợi khiến cho hắn trọng thương. Đạo cảnh, đây là trung cực đạo cảnh mà Khai Hoàng nói sao? Hắn từ trước đối với đạo cảnh của Khai Hoàng khai sáng ra vẫn có chút xem thường, cho rằng con đường của Khai Hoàng đi lệch, đi hẹp. Nhưng mà một cú đánh chứa đạo quả của thái đế lại làm cho hắn thấy hệ thống đạo cảnh là thực cường đại và đáng sợ. Hệ thống thần tàng thiên cung là từng bước một đề thăng, mỗi một lần đề thăng đều có dấu vết có thể dò theo. Cảnh giới đề thăng khiến cho lực lượng tu vi tăng lên, biên độ có thể đoán được. Nhưng mà đạo cảnh đáng sợ ở chỗ sơ kỳ nhập đạo khó khăn, hơn nữa thực lực tu vi cũng không thiết được so với hệ thống thiên cung cao hơn chỗ nào. Thời gian tiêu tốn cũng dài hơn, nhưng đến hậu kỳ, chỗ tốt mỗi một lần đề thăng mang tới đều vô cùng to lớn. Đến đỉnh phong đạo cảnh, tu thành đạo quả như thái đế thì thực sự là đáng sợ. Hơn nữa, thái đế hiện tại cũng không phải là thái đế hoàn chỉnh. Thái đế hiện tại chỉ có nhục thân cùng với thần thức, không có nguyên thần. Dù vậy, đã cường đại tới mức có thể nghiền ép hắn. Tổ thần vương mặc dù ý thức được sự đáng sợ của đạo cảnh, nhưng đạo cảnh của thái đế cùng với đạo cảnh của Khai Hoàng cũng không có giống nhau. Thái đế là tu luyện già nhờ ngoại vật, đến gần hiến tế của tạo vật chủ tiên dân mới tu luyện đến một bước này. Mà đạo cảnh của Khai Hoàng là từng bước một tự mình đề thăng cảm ngộ và đĩnh ngộ của bản thân mình đối với đạo, đạo mà bản thân mình sáng chế, cuối cùng luyện thành đạo quả kiếm đạo. Có thể nói thái đế đã đem bản thân mình luyện thành tàn phế. Tổ Thần Vương cũng mạnh mẽ, lập tức ổn định trận thế. Chỉ cần cố chống đỡ được một cú này thì Lăng Nghiêm Thần Hoàng lại có thể kéo Thái Đế lại. Khi đó Hiêu chết về tay ai thì cũng còn chưa biết. Đúng lúc này, mẫu thú tấn công, xuyên qua từ trong cơ thể Tổ Thần Vương. Cự thú lập tức từ trong hư hóa biến về lại bản thể. Thân thể khổng lồ của Tổ Thần Vương không ngừng bành trướng. Tổ Thần Vương như là bị thổi phồng, điên cuồng trở nên to lớn. Rất nhanh đã hóa thành cự thần cao lớn vạn dặm, nhưng vẫn còn không ngừng bành trướng, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Mẫu thú trong cơ thể hắn điên cuồng thôn phệ khí huyết của hắn, gần như là muốn luyện hóa hoàn toàn khí huyết của hắn, hoàn toàn thôn phệ vị thiên tôn này. Mặt của Tổ Thần Vương méo mó, lại điên cuồng cười ha ha. Thiên công không đủ sức, nhưng mà lấy tư cách con của hắn, kế thừa huyết mạch của thiên công, nhưng lại không làm gì được. Đã không có những hạn chế khuôn sáo kia của hắn. Thân thể của hắn đột nhiên biến hóa, vừa rồi còn là thần vương thần thánh trang nghiêm, mà bây giờ dường như đã hóa thành ma vương, chuyên làm chuyện ác đến từ U Đô. Trong cơ thể của hắn dường như hóa thành U Đô thế giới, âm trầm, kinh khủng, sức mạnh U Đô quỷ dị khó lường bắn tung ra. Từng đại đạo giống như là xiềng xích câu hồn tác phách, khóa hư không mẫu thú lại. Xiềng xích xuyên qua thân thể của mẫu thú, ôm lấy hồn phách của thần. Tổ Thần Vương không ngờ lại luyện hóa ngược lại mẫu thú. Không xong. Trong lòng Thái Đế cả kinh. Đá phải hòn đá cứng rồi. Bản lãnh chân chính của Thập Thiên Tôn, mỗi một người đều là ẩn tàng thật sâu. Bất quá, hắn dùng toàn lực luyện hóa mẫu thú, liền không ngăn được thần trí Đại La Thiên của ta. Một cú đánh này đủ để lấy mạng của hắn. Hắn không muốn bại lộ thân phận của Tường Thiên Phi, lại lần nữa thi triển thần thức Đại La Thiên, chuẩn bị tiễn cổ Tổ Thần Vương lên đường. Nhưng mà Lăng Nghiêm Thần Hoàng đánh tới từ phía sau hắn. Một chiêu thần nguyên nhất chỉ đánh vào ót hắn. Đinh một tiếng, một tiếng vàng thanh thúy truyền tới. Thái Sơ Nguyên Thạch nơi đầu chân mày của Thái Đế lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, bay đi bốn phương tám hướng. Lăng Nghiêm Thần Hoàng mừng rỡ, không quên nghĩ cách cứu viện Tổ Thần Vương sắp rơi vào bên trong thần thức Đại La Thiên, vội vàng phi thân chộp tới những mảnh vỡ của Thái Sơ Nguyên Thạch. Thái Đế cũng bởi vì Thái Sơ Nguyên Thạch sụp đổ, uy năng của thần thức Đại La Thiên cũng bị tổn hao nhiều. Đầu của Tổ Thần Vương đã rơi vào trong thần thức Đại La Thiên, đầu bắt đầu vỡ tung, da thịt như là trang giấy nát vụn bay lên. Trên mặt rất nhanh, máu thịt bầy nhầy, lộ ra xương trắng. Uy lực của thần thức Đại La Thiên thực sự là quá mạnh mẽ. Cho dù lúc này Thái Đế không thi triển được hết toàn lực, nhục thân của Thiên Tôn cũng không thể chịu nổi. Tần Mục đang ở tầng thứ 29 trong hư không, lập tức phát động hết nguyên khí, thôi thúc bá thể tam đàn công. Từ hư không mà xuống, thần thông rơi, chân đạp bì ngạn thần châu, hóa thành một đạo hư ảnh, lướt qua từng tầng hư không, muốn bay đến tranh đoạt Thái Sơ Nguyên Thạch. Đồng thời lúc đó, trong Hỗn Độn Hải, Thái Dịch là mặt tỉnh nói: "Hai vị đạo hữu, các ngươi nhìn xem." Rất nhanh sau đó liền có dị biến xảy ra. Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa mặt mày hớn hở, nghe nói có dị biến không khỏi buồn bực nói: "Đạo huynh, còn có thể có dị biến gì sao?" Thái Dịch tiếp tục không đáp lời. Lăng Nghiêm Thần Hoàng dung chuyển ống tay, đang muốn thu nạp tất cả Thái Sơ Nguyên Thạch vào trong tay áo. Đột nhiên ánh sáng màu tím phát ra, từ Tiêu Bích Lạc hệt như là thiên đình đột nhiên sụp đổ. Vân Thiên Tôn. Trong lòng Lăng Nghiêm Thần Hoàng cả kinh, thanh âm khàn khàn kêu lên. Hắn đã trúng chiêu, đẫm máu nhào vào phía trước, từng khối Thái Sơ Nguyên Thạch bay qua bên cạnh hắn. Hắn xoay người lại trên không trung, người hắn thấy cũng không phải là Vân Thiên Tôn, mà là Hiểu Thiên Tôn, mặt tràn đầy ý cười, đưa bàn tay ra, chộp những mảnh vỡ rải rác của Thái Sơ Nguyên Thạch. Hiểu Thiên Tôn vừa mới nắm trong tay tất cả mảnh vỡ của Nguyên Thạch, ngay sau đó sắc mặt kịch biến, bàn tay hắn nắm Nguyên Thạch đột nhiên đứt từ cổ tay. Bàn tay rơi xuống từ không trung. Cắt đứt bàn tay của hắn chính là một cây châm cài tóc. Châm cài tóc cực kỳ sắc bén, tích chứa uy lực rõ ràng là Quy Khư Đại Đạo. Xa xa, Nghiên Thiên Phi thu hồi châm cài tóc, cây châm cắm vào trong búi tóc, giơ tay lên liền tạo ra chấn động. Chỉ thấy đỉnh Thái Thủy Quạng Mỏ bốn phương bị đè ép phóng đến cao, quang mang vụ một tiếng bao lấy Hiểu Thiên Tôn lại. Lòng bàn chân của Hiểu Thiên Tôn đột nhiên hiện lên một đóa hoa sen, hoa sen rơi vào trong đỉnh bốn phương. hoa sen và đỉnh cùng rơi xuống dưới. Mà phía dưới chính là hỗn độn hải. Phía dưới hoa sen và đỉnh là tay phải của Hiểu Thiên Tôn, trong tay còn gắt gao nắm lấy Thái Sơ Nguyên Thạch. Bốn phía hỗn độn hải đột nhiên dâng trào, từng rễ cây vô cùng to lớn phóng lên cao, giống như hàng vạn hàng ngàn xúc tu đua nhau nhốn nháo, đan chéo dọc ngang quấn quanh tay phải của Hiểu Thiên Tôn. Biến hóa liên tiếp xảy ra khiến cho mọi người đang núp bên trong hỗn độn hải trố mắt líu lưỡi, há to mồm không ra lời. Đồng thời trong lúc đó, Tần Mục vẫn còn ở trên đường tới. Mục Thiên Tôn đứng đầu thuyền, sắc mặt âm trầm. Dậy thật sớm, đuổi đến nơi này đã muộn rồi, đúng là suối quẩy. Trong hỗn độn hải, mặt mũi Thái Dịch hiền lành nhìn về phía Hư Sinh Hòa và Lam Ngự Điền cười nói: thật là đặc sắc, có đúng hay không? Bất quá còn có một vị đạo hữu còn chưa xuất thủ. Mọi người đã bị cả kinh đến choáng váng. Bọn họ ngước đầu nhìn lên, xem từ góc độ này của bọn họ, những xúc tu trên hỗn độn hải vô cùng to lớn, xanh đen, mặt ngoài vỏ cây từng mảnh giống như là long lân tỏa ra trên bầu trời của hỗn độn hải. Địa mẫu, dựa vào người cũng dám cướp đồ vật của ta sao? Bàn tay của Hiểu Thiên Tôn mặc dù đã bị đứt, nhưng mà bên trong lại truyền tới giọng nói tức giận của Hiểu Thiên Tôn. Một quyền đánh xuống, vô số rễ cây vào lúc này đã hóa thành tế đàn. Trên tế đàn, chân thân của địa mẫu từ từ bay lên đón đỡ một cú đánh này. Ba động khủng bố trên bầu trời hỗn độn hải từ bốn phương tám hướng vọt tới. Nhưng mà vào lúc đến hỗn độn hải, gặp phải quải trượng do Thái Dịch dựng lên, lại lập tức trở nên gió yên sóng lặng, điềm tĩnh không nào đúng. Mà phía trên không trung, vô số rễ cây của địa mẫu nguyên quân đã bị đứt đoạn, bay lả tả từ trên trời giáng xuống, nhập vào trong hỗn độn hải. Không bao lâu liền bị hỗn độn hải đồng hóa, hóa thành từng luồng khí ở trong hỗn độn hải. Ánh mắt của Hư Sinh Hoa rơi vào trên quải trượng của Thái Dịch, lộ ra vẻ kinh ngạc. Quải trượng này dường như so với nguyên mộc còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần, xin hỏi là làm từ thứ gì? Thái Dịch chú ý tới ánh mắt của hắn, cười nói: gỗ này trong nhà Mục Thiên Tôn có rất nhiều, chẳng qua là đều bị ta làm cho cháy hết rồi. Ngươi đừng có nói cho hắn là ở chỗ của ta còn có một cây, bằng không hắn lại muốn mưu đoạt đấy. Trong lòng Hư Sinh Hoa trở nên mờ mịt. Trong nhà Tần giáo chủ có rất nhiều, hắn khi nào mà tiền lại dồi dào như vậy? Tên này rõ ràng lúc nào cũng là bộ dáng xấu hổ vì nghèo kết xác, trong túi không có một đồng. Thấy nhà ai có thứ gì tốt thì cũng đều muốn cướp. Thời khắc này hơn phân nửa là đang mưu đoạt tài phú của người khác rồi. Thái Dịch cười nói: các người mau nhìn lại, lại có đạo hữu muốn xuất thủ rồi đấy. Nhưng mà kẻ đầu têu làm chuyện xấu vẫn còn đang trên đường chạy tới. Lúc này Tần Bục vẫn còn đang trên đường chạy tới, một đường nhanh như chớp. Trong lòng thầm oán trách bản thân mình tránh ở chỗ cao quá, không nên trốn ở tầng thứ 29 trong hư không. Tay phải của Hiểu Thiên Tôn một quyền đánh cho thân hình của địa mẫu nguyên quân chầm xuống. Vào lúc sắp rơi vào hỗn độn hải, đột nhiên tế đàn trên năm xẻ bảy, vô số rễ cây co rút lại, chui vào trong mặt đất biến mất không thấy đâu nữa. Địa mẫu nguyên quân bởi vì chỉ còn lại có một hồn, lại bị Tần Mục nạo đi tu vi, mà bị thua thiệt hơn, không thể không tránh thoát. Mà trên tay phải đã gãy của Hiểu Thiên Tôn, hoa sen và tứ phương đỉnh vẫn còn đang tiếp tục giao tranh. Hai đại thiên tôn chi bảo từng người bắn ra uy năng vô cùng kinh khủng, đều có ý đồ vượt lên trên đối phương, đến chỗ tay phải của Hiểu Thiên Tôn lấy đi Thái Sơ Nguyên Thạch. Đột nhiên trên không trung xuất hiện một đạo hồng quang, quang mang như trụ, từ phong ấn của tổ đình phá vỡ cửa động mà đi vào, hóa thành một bàn tay ấn xuống, ầm ầm trùm lên trên hoa sen và tứ phương đỉnh, ép tới hai món bảo vật này với tốc độ nhanh hơn rơi xuống hỗn độn hải. Thiên công! Chư vị thiên tôn ở trên không trung chém giết khiến cả đế đô cả kinh, đua nhau xuất thủ ngăn chặn. Thiên công từ huyền đô phát ra một cú đánh cắt đứt. Đúng vào lúc này, ma khí u đồ đột nhiên bay ra ngoài, chỉ một thoáng che mất hỗn độn hải. Trong ma khí, Thổ Bá từ từ bay lên, thụ nhãn nơi đầu chân mày vươn ra, cố định rơi xuống trên tay phải của Hiểu Thiên Tôn, rồi vù một tiếng quăng ra, cuốn lấy bàn tay của Hiểu Thiên Tôn. Ma khí u đồ phân tán hòa vào hỗn độn hải. Thiên công, Thổ Bá, các người cũng không nhịn được tịch mịch, quyết tâm nhúng tay vào chuyện này sao? Hiểu Thiên Tôn đánh lui Nghiên Thiên Phi, từ trên trời giáng xuống cười lạnh nói: chẳng qua là phong ấn vẫn còn, các người không cách nào có thể dùng chân thân xuất hiện, không phải là đối thủ của ta. Nếu các người dùng chân thân, nhất định sẽ bị đại đạo trói buộc, lúc đó liền là ngày giỗ của các người. Còn không mau lui đi. Hắn nổi giận mà đến, thậm chí vận dụng thủ đoạn ẩn tàng, khiến cho Nghiên Thiên Phi không thể nào không lui. Có thể thấy được thực lực mạnh mẽ của hắn. Nhưng thủ bá đang bị hắn đuổi giết, đột nhiên vọt về phía Thái Đế. Trong lòng Hiểu Thiên Tôn rúng động, cú đánh của hai người va chạm ở trên không trung, sau đó phân tách ra. Thái Đế cười lạnh, bỏ hắn chạy thẳng tới phía dưới thủ bá. Bản chất của nghĩa tử không xấu xa. Hiểu Thiên Tôn cười lạnh, cũng chạy thẳng tới thủ bá. Vợ của ngươi ngủ với hắn. Thái Đế tức xù bọt mép, vừa truy đuổi thủ bá, vừa cùng với hắn đánh nhau một trận dữ dội. Thổ bá bởi vì không phải dùng chân thần xuất hiện, cật lực thu hồi Minh Hà Tiên, muốn quay về U Đô. Oanh một tiếng, U Đô ma khí biến thành hải dương kịch liệt chấn động. Thái Đế và Hiểu Thiên Tôn hàm lâm, ma khí hải nổ tung. Hai đại thiên tôn cấp cường giả khí thế hào hùng, khiến cho ma khí hải dương nứt ra, lộ ra hỗn độn hải ở phía dưới. Bên dưới hỗn độn hải, đám người Hư Sinh Hòa và Lam Ngự Điền nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy những thần ma trắng kiện đang đi đứng, giống như những cây cột chống trời. Bọn họ dẫm đạp lên trên hỗn độn hải. Áp lực của bọn họ lại không có rơi vào trên hỗn độn hải, mà là rơi vào bên trên quải trượng của Thái Dịch. Hư Sinh Hòa nhìn về phía quải trượng, chỉ thấy quải trượng bị ép thoáng cong. Đạo huynh, người nói quải trượng này đến từ nhà của Mục Thiên Tôn có đúng không? Hư Sinh Hòa hỏi. Trong nhà Mục Thiên Tôn có rất nhiều gỗ này. Thái Dịch hít mắt cười nói, khắp đồi núi chỗ nào cũng. Đạo hữu nếu muốn thì hỏi Mục Thiên Tôn vài đỉnh, Mục Thiên Tôn cực kỳ hào phóng, nhất định sẽ không cự tuyệt đâu. Hư Sinh Hòa cực kỳ động lòng. Lam Ngự Điền cũng động tâm nói, ta cũng muốn vài đỉnh núi. Mục Thiên Tôn khẳng định sẽ cho các người, yên tâm, yên tâm. Thái Dịch bật mũi hiền lành cười nói. Oanh một tiếng, lại những tiếng chấn động kịch liệt truyền tới. Mà khí hải của thổ bá hoàn toàn nổ tung. Đám người Nghiên Thiên Phi, Tô Thần Vương, Lăng Nghiên Thần Hoàng hàng lâm, thần quang của Thiên Tôn gột rửa, khiến cho ma khí hải hoàn toàn bốc hơi, không còn tồn tại nữa. Thổ bá nắm Minh Hà Tiên, đứng giữa mấy vị Thiên Tôn, một đầu roi khác giữ bàn tay phải của Hiểu Thiên Tôn. Dù là thổ bá luôn lạnh nhạt, luôn có mưu kế riêng, luôn thần thông quảng đại, thời khắc này cũng hoàn toàn không biết làm sao, đứng ở nơi đó có vẻ có chút lúng túng. Hắn muốn trốn vào U Đô cũng không có khả năng rồi. Nơi hắn đứng chính là U Đô, mà bây giờ U Đô ma khí đã bị gột rửa, dưới chân chính là hỗn độn hải, có thể nói là bị chặn xít sao, không chỗ nào có thể đi. Cái vị thổ bá này chỉ là phân thân của hắn, không có chiến lược đáng sợ như bản thể. Đối mặt với hạng người như lang như hổ bốn phía, chỉ một chiều cũng đủ để mất mạng. Bỗng nhiên, hỗn độn hải lại nổi lên gợn sóng. Hư không mẫu thú hàng lâm gắt gao tựa vào phía sau lưng của Thái Đế, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tổ Thần Vương và thổ bá. Bên dưới hỗn độn hải, mọi người lo sợ bất an. Lúc này trên mặt biển đã tụ tập năm thiên tôn, hư không mẫu thú cũng có thể miễn cưỡng xem như là nửa thiên tôn. Còn có địa mẫu nguyên quân ẩn núp trong bóng tối nhìn chằm chằm. Bên trên còn có thiên công chặt chẽ chú ý, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Hơn nữa, ở giữa còn có thổ bá. Mặc dù bị chư vị thiên tôn đáng sợ bao vây, nhưng thực lực tu vi cũng không tầm thường. Nhiều cường giả tụ tập ở đây, quải trượng được làm từ rễ cây khô của Thái Dịch, thật có thể chịu đựng được sao? Đột nhiên trên không trung, một tia sáng lóe lên, tàn bộ cuối cùng cũng xông ra từ hư không, xuất hiện trên hỗn độn hải. Hắn đứt mắt nhìn xuống dưới một cái, quay đầu điển đi. Kẻ đầu têu làm chuyện xấu. Thái Đế ngẩng đầu nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng. Ở đây chư vị thiên tôn đều đâm lao phải theo lao, đối mặt với tình cảnh này hoàn toàn là không có chủ ý. Nếu bọn họ thực sự khai chiến, chỉ sợ thực sự không ít thiên tôn phải chết. Đột nhiên Tần Mục lại vòng trở lại, cao giọng nói, thổ bá lão ca ca, thất thần ở đó làm cái gì? Vứt Thái Sơn Nguyên Thạch đi, vứt xuống biển đi. Thổ bá tỉnh ngộ, buông lỏng Minh Hà Tiên ra, Tay phải của Hiểu Thiên Tôn cùng với từng khối Thái Sơ Nguyên Thạch được nắm ở bên trong cũng rơi vào hỗn độn hải. Trên mặt biển, mặt của mọi người thoáng chốc rung động, lại vẫn không có người nào khinh cử vọng động, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên thạch rơi vào trong biển. Các bạn vừa nghe xong tập số 310 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn.